Tiên Hồng Lộ, chương 784, Đại Hư Mê Cung, góc truyện audio.com, Dương Phàm đứng trước thông thiên tháp, trong mắt dần hiện ra vài phần tươi cười tử. Tin, ba người chậm rãi đi vào tự tin rằng không ai có thể tìm được thông thiên tháp nhanh hơn mình. Chỉ bằng vào một tấm thánh thú đổ đã thôi diễn ra vị trí của thông thiên tháp chắc rằng trong tất cả thí lô vệ giả. Chỉ có ba người Dương Phàm mới có được đãi ngộ như vậy. Sổ thí lưu vệ giả còn lại ít nhất phải thu được 2-3 tấm bản đồ mới có thể xác định được vị trí thông thiên tháp. Hồ Phi và Thiên Trần ngồi huỵch xuống đất thở dốc điều tức một lúc mới khá hon chút. Dương lão đại, chúng ta tìm được thông thiên tháp rồi, mau vào thôi. Chỉ cần vào được tháp nạp chúng ta đã xông qua cửa thứ tư rồi. Vẻ mặt của Thiên Trần cũng tràn ngập chờ mong. Tất nhiên, hai người cũng chi như thiên lôi, Dương Phàm bảo như thế nào thì cứ thế mà làm theo. Được đi vào, Dương Phàm cười cười, là người đầu tiên bước vào thông thiên tháp. Người đầu tiên tiến vào thông thiên tháp, vượt qua cửa thứ tư thường cho 5.000 vạn điêm công tích 1.000 khối tiên thạch 3 kiện tiên khí thượng phẩm. Một thanh âm trong dự đoán lại vang lên, chi là phần thưởng nạp còn nhiều hơn so với tưởng tượng. 5.000 vạn điểm công tích, thân thể Dương Phàm hơi run rập, nên biết rằng người bình thường vượt qua cửa thứ tư nạp thì chi mới được thưởng 500 vạn điêm công tích chênh lệch những 10 lần. Giờ phút này, điểm công tích của hắn đã có hơn 9.000 vạn điểm, càng ngạp càng tới gần mục tiêu thần khí rồi. Người thứ hai tiến vào thông thiên tháp, vượt qua cửa thứ tư thường cho 5.000 vạn điểm công tích 500 khối tiên thạch 3 kiện tiên khí hạ phẩm. Người thứ ba tiến vào thông thiên tháp, vượt qua cửa thứ tư thường cho 3.000 vạn điểm công tích 300 khối tiên thạch 3 kiện bán tiên khí. Phần thưởng của Hổ Phi và Trấn Thiên cũng giảm đi rất nhiều nhưng cũng vô cùng khả quan. Thiên Trần tức là người thứ ba tiến thông thiên tháp nhưng trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Nếu không phải đi cùng Dương Phàm, đừng nói là thứ ba, cho dù là muốn lọt vào top 10, top 20 người cũng vô cùng khó khăn. Hẳn là người biết đủ cho nên ôm lòng cảm ơn Dương Phàm. Lúc nạp ba người lại xuất hiện ở trên một quảng trường giống như lúc trước. Dần đạo giả vân dịch quanh thân lưu chu vền một tầng hu vết quang thần bí thần sắc lạnh. Lùng, Dương Phàm cảm thấp vị dần đạo giả nạp thật đặc biệt thoạt nhìn lạnh như băng nhưng những vấn đề thí lưu vệ giả hỏi đều trả lời rõ ràng, không hề cảm thấp phiên. Xin hỏi dần đạo giả các hạ đại thiên thần tháp tổng cộng có mấy cửa? Dương Phàm tò mò hỏi, ba giai đoạn tổng cộng 9 cửa, vân dịch đáp cũng không phải điều gì bí mật và không công bằng nên không phải giấu giếm. 9 cửa, Dương Phàm mỉm cười, không biết thí lưu vệ giả trước đập có thể vượt qua mấy cửa. Trước mắt, ba người vượt qua 4 cửa đầu tiên cũng khá thuận lợi. Mà trên thực tế, 1 vạn thí lô vệ giả, số người vượt qua cửa thứ 3 cũng chỉ có 1.000 người. Về phần cửa thứ 4, nhân số lại giảm đi một nửa. Có thể vượt qua bao nhiêu? Góc truyện audio.com, thì Nga V cả ta cũng không biết. Vân Dịch dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng theo ta được biết, có thể vượt qua giai đoạn thứ 2, cũng là cửa thứ 6, đồng thời tiến vào cửa thứ 3 cũng không được mất người. Vập đại khái vượt qua được mấy cửa thì có thể đạt được thần khí. Hồ Phi hưng phấn xoa xoa táp, kỳ ngộ mỗi người khác nhau, vượt qua cùng một cửa thì điểm công tích cũng cách xa nhau mấy chục lần. Do đó không thể xác định được điểm nạp, Vân Dịch cười lạnh nhạt, Dương Phàm cũng hiện ra vẻ đồng vê. Hiện tại, điểm công tích trong tháp hắn đã có hơn 9.000 điểm, cũng không quá lâu nữa có thể đổi được thần khí. Mà đại đa số thí lô vệ giả chi mới có được mấy trăm vạn điểm công tích mà thôi. Kế tiếp ba người lại tiếp tục tu lưu vện ở quảng trường nạp cũng chú ý tới tình hình xông quan của những thí lưu vện giả khác. Thời hạn cửa thứ tư nạp là 100 năm cho nên còn một khoảng thời gian khá dài. Cho tới tận 10 năm sau mới có người tiếp theo tiến vào cửa thứ tư. Người nạp chính là Thần Ảnh. Khi nhìn thấp ba người Dương Phàm, hắn cũng không khỏi ngần ra, 10 năm qua, ba người Dương Phàm cũng đều đã tu lưu vện tới độ kiếp trung kỳ trở lên. Lại gia tăng khoảng cách với những tu sĩ khác. Mấp năm sau, đám người Liễu Cửu Thiên cũng lục tục thông qua cửa thứ tư. Lúc nạp ba người Dương Phàm đều tiến vào tu lưu vện trong nhà trọ động phủ nơi nạp. Cho tới khi kỳ hạn 100 năm trôi qua, ba người mới trở lại quảng trường. Lúc nạp ba người đều đã tu lưu vện tới cảnh giới đại thừa KV, đều tự lưu vện hóa một bộ tiên khí. Dương Phàm thành công bước vào trượng quả hậu kỳ, trong cảnh giới chân tiên chi sợ không ai có thể là địch thủ của hắn. Hắn cũng thành công lưu vện hóa một bộ tiên khí thượng phẩm. Hỏi dần đạo giả mới biết chỉ có hơn 300 người thành công thông qua vào cửa thứ tư mà thời hạn 100 năm đã tới. Số thí lưu vện giả còn lại tu vi nhiều nhất chỉ ở trường độ kiếp hậu KV, số ít đạt tới đại thừa KV, phép bảo lưu vện hóa cao nhất cũng chi là bán tiên khí. Đội hình ba người không thể nghi ngờ đã đạt tới trình độ cao nhất khiến người ta ao ước. Dương Phàm không khỏi cảm khái, từ lúc hắn chiếm được chút ưu thế nhỏ lúc ban đầu khiến cho mình và những thí lô vệ giả khác không ngừng gia tăng chênh lệch. Khi hắn gặp Tinh Ngô Vệ Thánh Nữ, sự chênh lệch nạp lại lớn thêm không ít. Thời hạn trăm năm cũng đã nhanh chóng tới rồi, dần đạo giả Vân Dịch triệu tập tất cả mọi người tới quảng trường nơi nạp. Tiếp theo sẽ tiến vào cửa thứ 5, trước khi bắt đầu vẫn có thể lựa chọn xông quan hoặc rời khỏi. Vân Dịch hỏi mọi người, lần nạp vẫn như trước, không ai lựa chọn từ bỏ, dù trước đó đã có rất nhiều thí lô vệ giả tử vong. Cửa thứ 5 ở Đại Hư Mê Cung tìm được một cái chu viên tống trận, dùng bất cứ thủ đoạn gì để tiến chu viên tổng trận tiến vào cửa thứ 6 tàng bảo điện dưới đất. Kỳ hạn 1000 năm, Vân Dịch đạm mạc nói, tàng bảo điện dưới đất, ánh mắt mọi người nơi này không khỏi sáng bừng lên. Phần thưởng cho cửa thứ 5 là một ức điểm công tích 1. Góc truyện audio.com, 1000 khối tiên thạch, 3 kiện tiên khí cực phẩm, kẻ nào thất bại, xóa bỏ, 1 ức điểm công tích, mọi người nơi nạp đều nhiệt hô vết sôi trào. Phần thưởng cơ bản nhất là 1 ức điểm công tích, nếu có thể là một trong những người xông quan đầu tiên thì chẳng phải là có thể đôi được thân khí hấp sao. Còn không đợi mọi người hưng phấn cảm khái thì, bá, nga về sau đó, cảnh tượng trước mắt liền tháp đổi. Bốn phía quảng trường hiện ra những bức tường hình vòng cung, tổng cộng có tất cả 8 thông đạo. Mọi người liền đứng ở trong quảng trường, còn dần đạo giả Vân Dịch đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Đại Hư Mê Cung, quả nhiên là một mê cung thật lớn. Dương Phàm miễn cưỡng thi triển cảm quan, phát hiện 8 đường thông đạo nạp không có cùng quy vi tắc gì cả. Chỉ là một cái mê cung không ngờ cho kỳ hạn cả ngàn năm. Hổ Phi bĩu môi, không sai, ta cũng rất bực. Nghe ý tứ của dần đạo giả kia thì chỉ cần tìm được chu viên tổng trận nào đều có thể tiến vào tàng bảo điện dưới đất. Trong đại mê cung nạp cũng không phải chỉ có một mê cung mà thôi. Thần Tinh Thiên Trần nghi hoặc nói. Trước thử xem sao, Dương Phàm thản nhiên nói. Ba người nạp tục tiện chọn một đường, tiến về phía trước nhưng cũng không dám đi xa. Vừa mới rời khỏi quảng trường, Dương Phàm liền phát hiện quy vi tắc nơi nạp áp chế vô cùng, mỗi bước bước ra đều vô cùng tối nghĩa, thậm chí không thể phi hành. Với tu vi đại thừa kỳ nhưng nhiều nhất nơi nạp cũng chỉ có thể tiến lên từng bước một, hơn nữa lại vô cùng cố hết sức, thần thức cũng chỉ phát ra được khoảng cách 2 trượng. À hát hát hát, còn chưa đi được xa. Từ phía trước đột nhiên chu vền tới một tiếng hét thảm thiết, một thí lô vệ giả đã bị giết. Sau đó, thi thoảng lại có những tiếng hét vang lên. Rút về, lệ quang chợt lóe lên trong mắt Dương Phàm, liền hô lên rồi dẫn theo hai người Hồ Phi quáp lại quảng trường. Rất nhanh, hắn phát hiện ra cũng có rất nhiều thí lô vện giả quáp về quảng trường. Cạch cạch, thông đạo phía trước chu vện ra những âm thanh kinh tâm động phách. Đó là một cự nhân mặc ngân giáp cao tới 3 trượng, kẻo lê một cấp trường kích dính đập máu thịt, bộ mặt rất dữ tợn. Vừa rồi, có một cường giả độ kiếp hậu kỳ đã bị miểu sát. Thật là đáng sợ, e rằng dù là chân tiên cũng không phải là đối thủ của nó. Một gã thí lô vện giả nói. Ánh mắt Dương Phàm nhìn về phía cự nhân ngân giáp nạp cũng cảm nhận được một cỗ áp bách. Từ 8 thông đạo cạnh đó cũng xuất hiện những cự nhân tương tự, lực công kích kinh người, bộ ngân giáp trên người thì tiên khí cũng khó thương tôn. Cũng mát, những cự nhân nạp chi quanh quần xung quanh quảng trường mà không tiến vào, một lúc sau lại rời đi. Chúng tu sĩ nơi nạp cảm thấp áp lực nặng nề vô cùng. Dương Phàm hít sâu một hơi, KV hạn 1000 năm quả nhiên không phải chi để cho vui. Chúng ta nên làm gì bấp giờ? Hai nắm táp Hồ Phi siết chặt, thân hình khẽ luôn nhẹ nhẹ, vẻ mặt không cam lòng. Tu lô vện, Dương Phàm nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, lại tiến vào động phủ nhà trọ hết lòng tu lô vện. Hồ Phi và Trần Thiên đều giật mình nhưng cũng đều. Góc truyện audio.com, tiến vào động phủ, bắt đầu tu lô vện. Với thực lực của đa số thí lô vện giả nơi nạp rất khó có thể tiến lên trong những mê cung nạp. Đừng nói là những cự nhân có lực chiến đấu cực mạnh nạp. Còn nữa, ai có thể khẳng định trong Đại Hư Mê Cung không có nhân vật nào cường đại đáng sợ hơn. Tu lô vện, gia tăng thực lực, KV hạn 1000 năm cũng không phải để không. Ba người Dương Phàm bắt đầu điên cuồng tu lô vện, những thí lô vện giả khác cũng đều tinh ngộ. 50 năm sau, Dương Phàm bước vào luân quả KV, những thí lô vện giả khác đều tần chức chân tiên nhị tam trọng. 200 năm sau, Dương Phàm tần chức luân quả hậu KV, tu vi sánh ngang kim tiên bình thường. Mà những thí lô vện giả khác cũng tiến tới tu vi chân tiên tứ trọng tới cửu trọng. Bế quan tu lô vện 400 năm, Dương Phàm rốt cục bước vào ẩn sinh, KV, mệnh hạch dung nhập vào đại luân hồi. Mà lần nạp hắn gặp phải một vấn đề, không thể đạt được mục tiêu luân hồi trọng sinh. Không ổn, Dương Phàm bắt đầu có chút sốt ruột, nhưng hắn lập tức nghĩ tới không có thân thể thì có thể đắp nặn một năng lượng hóa thân trước. Sau khi củng cố cảnh giới, Dương Phàm chế tạo một năng lượng hóa thân, luân hồi tân sinh trực tiếp gửi lại trên mặt. Mà loại kết quả nạp mang tới diệu dụng thật lớn, tốc độ trưởng thành năng lượng hóa thân so với thân thể còn nhanh hơn trăm ngàn lần. Nếu là thân thể thì phải tiến hành từng chút một, nhưng với thân thể bằng năng lượng, chi cân đủ năng lượng thì thực lực có thể gia tăng vô hạn. Rốt cục Dương Phàm khi bế quan được bạc trăm năm, hắn tấn chức quần sinh đại viên mãn. Lúc nạp, Hồ Phi và Thiên Trần đã tới thúc giục. Dương lão đại đa số thí lưu vệ giả đều đã rời khỏi quảng trường, có người trăm năm trước đã tiến nhập đại hư mê cung rồi. Đợi ta thêm 150 năm nữa đi. Dương Phàm hít sâu một hơi. Hắn chỉ cần bước vào diễn sinh KV, trình độ tu vi đã tiếp cận đại đế, tiếp cận cường giả nghịch thiên, đến lúc đó không phải là quét ngang bốn phương sao. Lúc nạp Dương Phàm dường như cũng không để ý tới việc xông quan thứ tư. Hổ Phi cùng Trấn Thiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, chúng ta chi sợ rất khó ở trong số 10 người đầu tiên vượt qua cửa thứ 5. Thiên Trần thớ dài một hơi, nhưng bọn hắn vẫn trực tiếp lựa chọn chờ đợi. Cứ như vậy, Dương Phàm lại tu lưu vện thêm hơn 100 năm, chỉ còn cách kỳ hạn ngàn năm 450 năm mà thôi. Nếu là tiếp tục trì hoãn thì nếu không xông quan được, chúng ta sẽ bị xóa bỏ. Thiên Trấn âm thầm kêu khổ, chỉ còn lại 50 năm cuối cùng. Cách chương.